Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, cái này mì tôm, thật là thơm, giới này thế giới thực thần giải đấu lớn, rất hot, toàn thế giới chú ý, theo mọi người sinh hoạt mức độ đề cao, càng ngày càng nhiều người chú ý điểm phóng tới Mỹ thực phía trên. Thế giới như thế này tính Mỹ thực biến cố. Tự nhiên là gây nên vô số người hứng thú. Huống chi lần này biến cố tiền thưởng cao đạt 100 triệu. Tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung đến đấu trường. Đủ loại máy quay phim chụp ảnh đang quay nhiếp lấy hình ảnh. Tiểu Ngả cùng sau lưng Bộ Phương. Hai chân đều là đang run rẩy. Nàng chỉ là cái vọc máy vi tính số liệu trạch nữ. Nơi nào thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Trong lúc nhất thời trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy, Dư Ca ngược lại rất là hiếu kỳ, ánh mắt tại trái phải dò xét. Bộ Phương nấu nướng kết thúc so sánh nhanh, dù sao chỉ là làm mì tôm, cũng không phải cái gì độ khó cao mỹ thực. Bình Thẩm nhóm nhìn lấy Bộ Phương đi tới, bọn họ trước đó đã thưởng thức qua không ít món ăn. Nhưng là, bọn họ cũng là thể hiện ra xem như giám khảo sắc bén. Có món ăn bọn họ thậm chí lật một đũa, liền trực tiếp đào thải, nếm đều không cần nếm. Bọn họ bắt bẻ, nhượng vô số tuyển thủ đau đầu. Đại chúng bình thẩm đoàn giám khảo cũng không về phần, nhưng là chủ yếu vẫn là này 5 vị người giám khảo. Người giám khảo cho điểm cũng là chiếm cứ đại đa số. Đến nhiều như vậy tuyển thủ, một món ăn phẩm một món ăn nhấm nháp, khả năng cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng là làm đồ ăn thời gian thật lâu, nhấm nháp thời gian lại là phi thường nhanh, bởi vì những này giám khảo quá bắt bẻ. Bọn họ đối với món ăn bắt bẻ, càng là gần như biến thái. Tỉ như một tô mì, bọn họ đũa quẩy lên, nếu như nhìn thấy mấy cây tinh tế không đồng nhất mì sợi, vậy bọn hắn liền trực tiếp đào thải, cũng không cho đầu bếp giải thích thời cơ. Thậm chí, giám khảo trực tiếp nhìn một chút đầu bếp, liền chọn đào thải, từ đầu bếp móng ngón tay chiều dài, sợi dâu chiều dài, sắc mặt bạch tịnh trình độ chờ một chút làm ra phân tích. Hà khắc cơ hồ khiến người cảm thấy tắc lưỡi, có đầu bếp bị đào thải, trước tiên liền thút thít đi ra, quá thảm, quá ác, đặc biệt là này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, miệng càng là ác độc đến cực hạn. Hơn 10 vị đầu bếp xuống dưới, mà bưng lên món ăn, bọn họ chỉ bất quá nếm khoảng 1/3, còn lại 2/3, từ vẻ ngoài liền bị bọn họ đào thải. Tiểu Ngả thấy cảnh này, càng là run lẩy bẩy, như thế tàn khốc trận đấu, liền Bộ Phương cái này một bát mì tôm, sợ là còn không có bưng lên qua, liền bị người đánh rơi xuống đài. Mì tôm làm sao dám bưng lên dạng này dám khảo bàn ăn xoay. Không chỉ là Tiểu Ngả, tất cả mọi người trên thực tế cũng không coi trọng Bộ Phương. Đương nhiên, cũng không thể nói là không coi trọng Bộ Phương. Bọn họ không coi trọng là mì tôm, 5 vị giám khảo, 5 bát mì tôm, 5 vị giám khảo, tư thái khác nhau. Vị thứ nhất gái mập người, thì là tại xoa tay mình chỉ, tại tu chỉnh lấy chính mình móng tay. Về phần ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có rơi vào mì tôm bên trên. Về phần này vị thứ hai nữ nhân xinh đẹp, thì là từ từ nhắm hai mắt tại nghỉ ngơi. Trước ngực không ngừng chập trùng. Ba đào hung dũng, vị kia đến từ Hoa Quốc Hòa Thượng, thì là mỉm cười, nhưng là ánh mắt tựa hồ là đang chạy không. Những này dám khảo một cái so một cái bắt bẻ. Mì tôm, ăn mặc đầu bếp bào nam tử giám khảo nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hắn dùng là không quá tiêu chuẩn Hoa Quốc ngữ. Tại chúng ta cây hoa anh đào nước, cái này mì tôm cũng có thể xưng là mì sợi. Bất quá, khó mà đến được nơi thanh nhã. Người một cái Hoa Quốc đầu bếp, ngược lại là dũng cảm đem mì tôm bưng lên trận đấu bàn ăn xoay. Dùng Hoa Quốc lời nói rằng, cũng là can đảm lắm. Cái này nam nhân nói, nhưng là trong lời nói, lại là mang theo một chút chế giễu. Chung quanh giám khảo đều là lạnh hừ một tiếng. Gái mập người cùng nữ nhân xinh đẹp càng là nhìn cũng không nhìn. Nữ nhân công địch là cái gì? Mì tôm, ăn một miếng, muốn giải bao nhiêu đậu đậu. Bọn họ tới làm thế giới thực thần giải đấu lớn giám khảo. Không phải đến đánh đậu đậu. Mì tôm. Không, đây không phải mì tôm. Bộ Phương lắc đầu, chắp lấy tay, thản nhiên nói. Tô mì này, nếu quả thật muốn cho cái tên lời nói, vậy liền gọi, công tâm mặt đi, công tâm mặt. Tiểu Ngả cùng dưới đáy đầu bếp hai mặt nhìn nhau. Những cái kia tại xem tranh tài tiết mục khán giả cũng là ngơ ngác. Hốt du, tiếp tục hốt du. Một bát mì tôm, người mẹ nó còn có thể kéo ra hoa đến. Mọi người giờ khóc giờ cười. Giang Đông thành phố, một nhà mộc mạc trong nhà hàng. Lưu Mục trừng lớn mắt nhìn lấy này cũ kỹ trong máy truyền hình truyền phát ra hình ảnh. Này trong TV một trương mặt không biểu tình mặt. Đập vào mi mắt, Bộ Phương, tiểu tử này, chạy thế nào đi thế giới thực thần giải đấu lớn. Lưu Mục nhất kinh nhất xạ, đầu bếp chính từ trong phòng bếp đi ra. Kinh lịch chuyện khi trước, hai người đã chậm tới, nhưng là vẫn lòng còn sợ hãi. Thế giới thực thần giải đấu lớn, đầu bếp chính khẽ giật mình, có chút hoảng hốt, cái này biến cố, hắn cũng không dám nói chính mình có tư cách qua. Bất quá. Nghĩ đến Bộ Phương này mỹ vị chua cay sợi khoai tây. Đầu bếp chính cảm thấy Bộ Phương có lẽ thật là có máy bay lại. Thế nhưng là, Bộ Phương lần này bưng lên qua món ăn. Là một bát mì tôm a. Mì tôm ai sẽ không làm. Ta cũng được, ta cũng có thể lên. Lưu Mục bĩu môi nói. Mì tôm, đầu bếp chính híp híp mắt. Lấy hắn đối Bộ Phương hiểu biết. Đây tuyệt đối không phải một bát phổ thông mì tôm. Cầm đi xuống đi, người bị đào thải, gái mập người tu chỉnh tốt móng ngón tay, trên mặt thịt mỡ một trận run rẩy, cười cười, nói, nàng trực tiếp liền tuyên án Bộ Phương tử hình, mì tôm, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nếm một thanh, như hoa như ngọc nàng, há có thể ăn mì tôm loại này thực phẩm ăn nhanh. Chung quanh ban giám khảo cũng là nhao nhao gật đầu, các ngươi đều còn không có ăn đây. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngả sau lưng Bộ Phương. Đích nói thầm một câu. Tuy nhiên nàng không cảm thấy Bộ Phương mì tôm có thể tấn cấp. Nhưng là giám khảo nếm đều không nếm liền trực tiếp đào thải Bộ Phương. Cái này có chút không công bằng. Không cần ăn, mì tôm loại vật này. Dùng con mắt nhìn đều biết là cái gì đồ rác rưởi. Gái mập người tiếp tục lắc đầu. Cầm đi xuống đi. Nữ nhân xinh đẹp cũng là mở miệng. Bọn họ đối với mì tôm, có thể không có cái gì sắc mặt tốt. Nơi xa, đứng sau lưng giám khảo ăn mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen phục vụ viên. Nhao nhao tiến lên, muốn đem bày ở trên bàn cơm mì tôm triệt hạ qua. Bộ Phương sắc mặt một mực không có biến hóa. Bất quá, tại những phục vụ viên kia chuẩn bị rút lui đồ ăn thời điểm. Mới là từ tốn nói. Không ăn, này tốt. Vậy các ngươi đem trứng để lộ. Bộ Phương nói. Hả? Đem trứng để lộ. Bộ Phương mì tôm cách làm rất đặc thù. Trên thực tế từ mặt ngoài nhìn. Toàn bộ cái bát đều bị một cái hình tròn trứng trắng bao trùm. Này trứng trắng pha vàng bạc giao nhau. Xem xét cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Này gái mập người tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Nắm lên một cái inox cái xiên. Đem trứng trắng cho giật ra. Một để lộ trứng, trong nháy mắt, người chung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người. Hai béo phảng phất nghe được một tiếng kịch liệt nổ tung. Trong nháy mắt kia trùng kích ra tức giận sóng. Để bọn hắn tâm thần đều là có chút hoảng hốt. Một từng chùm sáng từ này để lộ trứng phía dưới bắn ra mà ra. Tiếp theo, chính là nồng đậm đến làm cho lòng người đều là muốn hòa tan mùi thơm. Cái này... Năm vị giám khảo đồng thời ngơ ngẩn, mùi thơm này, trong nháy mắt liền bắt bọn hắn lại tâm, không giống với dĩ vãng mì tôm, mặt này mùi thơm, không giống bình thường, lộc cộc, gái mập người nắm lấy cái xiên, ngơ ngác nhìn lấy mì tôm, môi đỏ nhếch lên đến, thôn ngụm nước bọt, ta đánh chết cũng sẽ không ăn, chấm ngoặc kép, đánh chết cũng sẽ không ăn, ăn. Gái mập người trong đầu quanh quẩn chính mình vừa rồi lời thề son sắt lời nói. Oạch oạch, ngô, thật mẹ nó hương. Gái mập người bưng lấy thanh hoa từ bát. Để lộ trứng, kéo một muỗng kim sắc lưu ly mạt, hướng trong miệng nhét, miệng cong lên, thật sâu khẽ hấp, mì sợi phần đuôi đều là đang đung đưa, bắn tung tóe lấy nồng đậm nước canh. Oanh, một thanh mặt cửa vào, béo nữ nhân trong mắt con ngươi chừng đến lớn nhất từ trước tới nay. Liền xem như mắt một bên thịt mỡ đều không thể trói buộc ánh mắt của nàng. Mùi vị kia, chấm ngoặc kép, gái mập người thật sâu say mê. Nàng cảm giác giờ phút này chính mình cất bước bôn tàu tại bờ biển. Trên thân bọc lấy hơi mỏng lụa mỏng. Chung quanh quăng tới, là đàn ông hừng hực ánh mắt. Sóng biển đánh ra mà đến, đập tại nàng chân trần phía trên. Gái mập sắc mặt người đống đỏ, ân hừ một tiếng. Sau một khắc, tại bờ biển bôn tàu nàng, phảng phất cúi người, hai tay từ chân trần chỗ đi lên vuốt ve, bày ra S hình đường cong. Một khắc này, nàng toàn thân thịt mỡ tại loạn chiến. Một khắc này, nàng trái tim tóe phóng. Một khắc này, nàng cảm thấy mình là lớn nhất béo. Oạch, sau cùng một thanh mặt cửa vào, trứng cũng không biết lúc nào ăn sạch. Liền thanh hoa từ trong chén nước canh đều là bị uống sạch sẽ. Gái mập người thật sâu say mê. Người chung quanh kinh ngạc đến ngây người. Ngồi tại bên người nàng này nữ nhân xinh đẹp, càng là miệng há thành hình tròn. Người mặt mũi đâu? Một bát mì tôm người cũng có thể ăn như thế say mê. Gái mập người tư thái bọn họ đương nhiên nhận ra. Xem như thế giới cấp mỹ thực bình luận ra, bọn họ có thể kết luận, gái mập người tuyệt đối là bị mỹ thực cho tù binh. Công tâm mạt, thật chẳng lẽ là công tâm? Nữ nhân xinh đẹp không tin tà, cũng là giật ra trứng, dùng cái xiên xiên một cái xiên mạt. Oạch, nàng tướng ăn rất lợi hại yêu nhã. Dù sao phải gìn giữ mỹ nữ tư thái. Dù sao đây là thế giới phát sóng trực tiếp. Bỗng nhiên, cái kia một tay bắt cái xiên, một cái tay khác đem rủ xuống búi tóc vén đến lỗ tai khe hở nữ nhân xinh đẹp đôi mắt đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, nữ nhân này phảng phất điên giống như. Thứ hai cái xiên rơi xuống, trực tiếp quyển a quyển, cuốn lên nhất đại cái xiên mặt, trực tiếp nhét vào trong miệng. Này tướng ăn, sợ là quỷ chết đói đầu thai. A-di-đà Phật, thú vị mặt, hòa thượng cũng là híp híp mắt. Hắn bắt đầu ăn mì. Nhưng mà ăn một lần, hắn trực tiếp kéo lên áo cà sa, từng ngụm suy suy suy. Trước đó này trào phúng bộ phương cây hoa anh đào nước đầu bếp, đã từ lâu đem đầu đều chôn đến trong chén. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là say lòng người đỏ ửng. Điên, cái này mẹ nó đều điên. Cái này giám khảo là bệnh thần kinh a. Ăn mì xong, cùng ăn cái gì một dạng. Còn có thể lại khoa trương một số a. Đây là mặt, không phải thuốc. Nhìn lấy ở nơi đó vẫn say mê năm vị trọng tài, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Nói xong một thanh mặt không ăn đâu. Nói xong mặt mũi đâu. Nói xong giám khảo ăn mì phát sóng trực tiếp ăn liệng đâu. Lộc cộc, trong không khí tràn ngập là nồng đậm mùi thơm. Mùi vị đó chọc người, để cho người ta say mê. Lại say mê. Đinh đinh đinh, không hề nghi ngờ, bộ phương trực tiếp bị 5 phiếu thông qua. 5 vị bình thẩm đồng thời cho ra kết quả. Gái mập người híp mắt tại dư vị. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta biết cái này điên cuồng ăn mì tôm. Này cửa vào tràn ngập co giãn mặt, phảng phất có một cái tay nhỏ tại ta toàn thân trên dưới theo xoa. Nhượng ta cảm thấy mình phảng phất hóa thành siêu vẹo phi yến. Đó là mối tình đầu vị đạo. Đó là ta sâu trong tâm linh một mảnh bến cảng. Phi yến em gái ngươi a. Người chung quanh nhịn không được thầm mắng. Chính ngươi nhiều béo, trong lòng mình không có điểm số. Đừng nói phi yến, cũng là diều hâu cánh đều trở bất động ngươi a. Đại tỷ, nữ nhân xinh đẹp sắc mặt phức tạp. Mặt cảm giác đúng chỗ cực tốt. Đầu bếp đem cùng giám khảo lúc nói chuyện ở giữa đều là cân nhắc ở trong đó. Mặt tại trứng phía dưới phát sinh biến chất, để cho người ta không dám tin. Công tâm mặt, xác thực có thể gọi là công tâm mặt. Đây không phải bình thường mì tôm. Canh cơ sở, mặt, trứng, hết thảy đều dung hợp quá hoàn mỹ. Không có thể bắt bẻ. Tiểu Ngà có chút choáng váng. Bọn này giám khảo là chưa từng ăn qua mì tôm a. mì tôm cũng có thể tấn cấp. Như thế trò đùa, mà quan sát phát sóng trực tiếp khán giả cũng là xôn xao vạn phần. Khôi hài đâu, một bao mì tôm, chấm ngoặc kép, cũng liền thêm cái trứng trần nước sôi. Liền chinh phục thế giới thực thần giải đấu lớn giám khảo. 100 triệu tiền thưởng trận đấu cứ như vậy. Chẳng lẽ ta hiện tại ăn 100 triệu tiền thưởng mì tôm đang nhìn phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, khán giả xôn xao không thôi. Bọn họ cảm thấy có chút khôi hài. Thế nhưng là giám khảo làm ra quyết định. Bọn họ lại là không thể thay đổi cái gì. Bộ phương tấn cấp, tại rất nhiều đầu bếp ghen ghét vạn phần trong ánh mắt. Bước vào tấn cấp ghế, trở thành toàn trường cái thứ nhất tấn cấp đầu bếp, mà những đại chúng đó bình thẩm nhóm, giờ phút này cũng là đắm chìm trong bộ phương bài mì tôm mỹ vị trong. Vô pháp tự kềm chế, toàn bộ du thuyền 20 tầng, tràn ngập đều là mì tôm vị đạo, còn lại đầu bếp nấu nướng hai mặt hương đều là bị áp chế xuống. Giờ phút này, du thuyền bên ngoài, sắc trời không biết khi nào đã biến. Mây đen dày đặc trên bầu trời, phảng phất có lôi đình ở tại không ngừng lấp lóe xuyên toa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.